Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 347. Cùng lúc đó, bên trong trường tiểu học Trấn Sông Kiều bị bỏ hoang. Thế cục giờ phút này lại có một ít biến hóa. Dương Gian thành công phán đoán, ngăn chặn trường Tiện Quang khởi động lại. Đồng thời quỷ ánh bao trùm, cắt đứt nguồn sáng bên trong phòng, đem trường Tiện Quang vây ở nơi này. Mặc dù không đủ để xử lý hắn, nhưng lại để cho người ta thấy được hy vọng thắng lợi. Dù sao khuyết điểm của trường Tiện Quang cũng đã tìm được. Ở đây có ba trường Tiện Quang, chân thường cũng nằm ở trong một trong ba người này. Hắn hiện tại không khởi động lại được, nhưng không có ánh sáng thì chúng ta cũng không tiếp xúc được với hắn. Lệnh dị tập kích tạm thời bị bỏ dở. Thế nhưng nếu cứ kéo dài thời gian như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp động thủ, miễn cho lại xuất hiện biến cố gì. Dung Giang mở miệng nói. Mà trước mắt, biện pháp đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Đó chính là tắp một ngọn đèn dầu, đem trường Tiện Quang rồi sáng ra. Sau đó cùng hắn sống mãi với nhau. Bà đấu bà, chúng ta không phải là không có phần thắng. Chúng ta có thể đem người bên ngoài kêu đến. Bên trong bóng tối, Liễu Tam đề nghị. Tình huống của Lý Quân cùng với vệ cảnh, cậu cũng nhìn thấy rồi. Hà Ngưng Nhi cũng đã chiêu hồn ra mấy người rồi. Trong tay có thể còn lại bao nhiêu môi giới thì lại cũng không biết. Chu Đăng thì mới trở thành đội trưởng, thực lực hơi có vẻ không đủ. Duy nhất có thể tạo được tác dụng có lẽ chính là Lục Chí Văn thần bí, không rõ thực lực kìa. Thế nhưng đem hắn điều lại đây, nếu những người khác xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Đừng quên, bên ngoài còn có cảnh sát quỷ, còn có đồng đội của Trường Tiện Quang núp ở trong bóng tối. Lý Nhật Bình nói. Vậy thì liền ba đấu ba, trực tiếp đánh rời hắn. Trạng thái của tôi đã không được thích hợp, không có thời gian do dự. Hắn đã sắp đến thời điểm trạng thái mất khống chế, nhưng đang cực lực bảo trì lý trí. Dung Giang nói, các cậu hai người chặn một trường Tiện Quang, còn lại hai trường Tiện Quang giao cho tôi. Một đấu hai, cậu làm được không? Thật không sợ tôi đem cậu giết đi sao? Cậu bây giờ không có cách nào dùng con mắt quỷ kìa, thực lực là bị hạn chế rất lớn, loại cảm giác này không dễ chịu đi. Trường Tiện Quang nghe được bọn hắn đối thoại thì đáp lại. Loại thảo luận này đã không cần thiết phải trốn tránh. Tất cả mọi người đang ở trong phòng học bị quỷ ánh bao trùm. Đồng tủ sống mái với nhau là chuyện tất nhiên. Đúng là không dễ chịu, nhưng xử lý cậu cũng không có vấn đề. Dương Giang lạnh lùng nói. Âm thanh gì thế? Là nước chảy sao? Bất chợt, Trường Tiện Quang khẽ di một tiếng. Dương Giang không nói lời nào. Dưới chân của hắn đã bắt đầu chảy ra nước động, đồng thời xung quanh trên vách tường cũng bắt đầu thấm nước ra, không khí trở nên đặc biệt ẩm ướt. Quỷ hồ tại bên trong thế giới của quỷ họa rất khó thành hình. Mặc dù hắn tại Trấn Sông Kiều lưu lại vết tích, góp nhặt nước hồ, thế nhưng lúc này cũng tạm thời không trông cậy vào được. Một chiêu này chuẩn bị chỉ có thể tiếp tục giữ lại, bởi vì hắn hiện tại không có tính toán sử dụng linh dị của quỷ hồ, mà là lấy nước làm môi giới. Đem con chó quỷ mộng hiện ra. Lập tức, bên trong hoàn cảnh tối đen như mực, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ bừng hung ác, như là dã thú gầm nhẹ quanh quẩn. Là con chó kia sao? Quả nhiên, thời điểm mấu chốt nhất đến, cậu vẫn là dùng đến nó. Trương Tiện Quang giọng điệu ngưng trọng, nhưng đối với chuyện này lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ đoạn ẩn giấu của Dương Giang hắn vẫn luôn biết. Dù sao đến cuối cùng ai cũng không thể khẳng định là có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện hay không. Giữ lại một chút át chủ bài là rất cần thiết. Nhưng hiện tại Dương Giang không có ý định bảo lưu lại. Xem ra cậu thực sự là định liều mạng. Như vậy tới đi, ba đấu ba, cái này rất là công bằng, không phải sao? Thanh âm của Trường Tiện Quang tiếp tục vang lên. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là yên lặng lấy ra một ngọn đèn có hình dáng hoa sen. Ngọn đèn mà Trương Tiện Quang bày ở trên mặt đất, hắn không dám thắp lên. Vật phẩm linh dị vẫn là nên dùng đồ của mình thì mới yên tâm. Đèn sáng lên, phân sinh tử. Dương Gian lạnh lùng nói. Liễu Tam cùng với Lý Nhật Bình, hai người lập tức chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn đều hít sâu một hơi, chờ đợi thời điểm ánh sáng được thắp lên. Để cho ổn thỏa, Dương Gian giờ phút này lợi dụng quỷ ảnh, phân biệt hướng Liễu Tam cùng với Lý Nhật Bình, đưa họ một con búp bê chết thay. Hai người theo bản năng nhận lấy, sau đó lập tức trong lòng đều hiểu rõ. Dương Gian cũng không chút do dự, trực tiếp sử dụng búp bê chết thay. Một con búp bê chết thay tránh thoát tay của hắn, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, sau đó một đường chạy đi không còn thấy hình bóng. Sử dụng trước để phòng ngừa bất trắc. Làm đủ chuẩn bị, sau đó Dương Gian lúc này mới đốt lên đèn thi dầu. Đèn thi dầu một khi đốt lên, lập tức ở bên trong hoàn cảnh tối đen được chiếu sáng. Ngọn đèn màu vàng lờ mờ chiếu sáng xung quanh, linh dị ẩn tàng lập tức liền hiện ra tại trước mắt. Mà trong nháy mắt chiếu sáng, ba Trương Tiễn Quang giống nhau như đúc, trực tiếp hiện ra tại trước mắt. Mà giờ khắc này, ba người này cũng đã đem Dương Gian vây quanh, đồng thời thanh đại đao loang lỗ vết sĩ ở trong tay hướng về phía hắn rơi xuống. Giờ khắc này, con người của Dương Gian đột nhiên co rụt lại. Trương Tiễn Quang này còn không thèm chú ý Lý Nhật Bình cùng với Liễu Tam, muốn tập hợp tất cả lực lượng đem Dương Gian giết chết. Cậu chọn sai đối thủ rồi. Dương Gian khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Dù cho là Trương Tiễn Quang cũng phạm vào một sai lầm trí mạng. Đó chính là Dương Gian chân chính không phải là cổ thân thể này, mà là quỷ ánh màu đen bao trùm phòng học. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, sóng mái với nhau bắt đầu. Trương Tiễn Quang động thủ quả quyết mà tàn nhẫn. Hắn bỏ qua đối kháng cùng với Liễu Tam và Lý Nhật Bình, lựa chọn đem hết toàn lực xử lý Dương Gian. Có lẽ hắn thấy ở chỗ này, liều chết Dương Gian so với đấu chết hai người Liễu Tam cùng với Lý Nhật Bình là có giá trị hơn. Hay là hắn cảm thấy tách ra tập kích một đội trưởng thì không có hiệu quả, nếu như tập trung cùng nhau thì có thể giết chết một người. Vô luận là nguyên nhân nào thì hắn cũng đều lựa chọn Dương Gian là mục tiêu. Ba thanh đại đao loang lỗ vết sĩ rơi xuống, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đã đánh tới, nhanh đến căn bản là để cho người ta phản ứng không kịp. Hiển nhiên, lúc đèn tắt, Trương Tiễn Quang liền đã vây xung quanh Dương Gian chờ đợi thời cơ. Dương Gian cầm thanh trường thương trong nháy mắt cũng giơ lên. Ánh đèn chập chờn, thời gian trong chớp mắt, đối kháng sinh tử đã kết thúc. Dương Gian bị trong nháy mắt phân thây, đầu hắn trực tiếp bị một đại đao chém xuống. Bất quá quỷ dị chính là một đao kia lại không lưu lại vết thương, giống như là chuyển dời đến những địa phương nào khác. Nhưng sau đó thân thể lại là trực tiếp bị chặt ngang. Quỷ dị nhất chính là một đao cuối cùng của Trường Tiện Quang không phải hướng về phía thân thể của Dương Gian mà chém xuống, mà là hướng về phía dưới chân của Dương Gian bổ xuống. Một đao kỳ đem quỷ ảnh xé mở ra một lỗ hổng dữ tợn, như là thanh sài đao của Dương Gian đem lệ quỷ tách rời. Mà Dương Gian sau khi bị chém ra một lỗ hổng thì lập tức liền cảm giác thân thể đã mất đi khống chế, không cách nào nối liền cùng một chỗ. Nhưng tại thời khắc Dương Gian bị phanh thây thì phản kích của hắn cũng có hiệu quả. Một thanh trường thương màu vàng kim đâm xuyên vào trên thân thể của một Trương Tiễn Quang trong đó, đem hắn đinh trụ. Ba người giống nhau như đúc, lực lượng linh dị cũng là giống nhau. Dương Gian không phân biệt được ai là thật, ai là giả. Hắn chỉ có thể chọn một trong ba. Vận khí dường như là có chút kém. Trương Tiễn Quang bị đinh trụ, lâm vào bên trong tĩnh mịch. Sau đó bởi vì mất đi lực lượng linh dị duy trì, thân thể bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, trực tiếp biến mất tại trước mắt. Cắn chết hắn. Thi thể của Dương Gian ngã xuống, đồng thời lưu lại một câu nói như vậy. Trong nháy mắt, phụ cận truyền đến một tiếng thanh âm đạp nước. Sau đó một con chó đen có hình thể to lớn chạy thẳng đến chỗ hai Trương Tiễn Quang kia. Chó quỷ mộng còn chưa tới gần, liền đã biến mất không thấy. Một Trương Tiễn Quang trong đó thân thể mềm nhũn, lâm vào bên trong ngủ say, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiển nhiên, hắn bị chó quỷ mộng kéo vào bên trong thế giới mộng. Nhưng còn lại Trương Tiễn Quang lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Khuôn mặt của hắn lạnh lẽo để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Hắn cùng với Dương Hiếu có quen biết, phương thức phá giải tập kích quỷ mộng kỳ thường cũng rất là đơn giản. Đó chính là bảo trì thanh tĩnh, không thể bị cưỡng chế vào bên trong thế giới quỷ mộng. Mà muốn giữ cho thanh tĩnh thì phải cần lực lượng linh dị khác để ngăn cản tập kích của chó quỷ mộng. Trương Tiện Quang không có khống chế lệ quỷ ở trên phương diện này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn vật phẩm linh dị, đền bù chỗ thiếu hụt. Mà vật phẩm linh dị kia ở ngay tại trên người của hắn. Về phần phân thân khởi động lại kia, thì hắn không có đủ vật phẩm linh dị để bảo hộ, ngăn không được con chó quỷ mộng kia tập kích. Trông thấy Dương Gian ngã xuống, chó quỷ mộng xông ra, Liễu Tam cùng với Lý Nhật Bình cũng lập tức đi theo. Bọn hắn mặc dù chậm hơn một bước, thế nhưng vì vậy mà đạt được một cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì giờ khắc này, Trương Tiện Quang tập kích vừa mới kết thúc, mà Dương Gian sức một mình đổi đi hai đối phương. Còn lại một người khẳng định là Trương Tiện Quang chân chính. Giờ phút này một khi tập kích thành công, liền có thể đem gia hỏa này xử lý, giải quyết triệt để chuyện này. Cho nên Liễu Tam cùng với Lý Nhật Bình giờ phút này dự định liều một phen cuối cùng. Khói đặc bốc lên, thân hình của Lý Nhật Bình mơ hồ, hắn như là mộng du hướng về phía Trương Tiện Quang chân chính đi đến. Mới chỉ là tới gần, nguyên rủa hắn phải chết liền đã đánh tới. Trên mặt của Liễu Tam bong ra từng mảng giấy vàng, lại hé mở ra một gương mặt khô gầy, tĩnh mịch, cùng với một hốc mắt lõm vào thật sâu. Cổ lão thi đáng sợ kia hiện ra bộ phận càng ngày càng nhiều. Cái này cũng cho thấy Liễu Tam là thật đang liều mạng, muốn ở chỗ này xử lý Trương Tiện Quang. Cho dù là liều mạng có phong hiểm lão thi trong thân thể bị mất khống chế. Lão thi quỷ dị giờ phút này tự như là đã khôi phục, mí mắt khô quắc đột nhiên động một cái, một tròng mắt dày đặc xanh lét hiện ra. Mà lão thi khôi phục để bước chân của Liễu Tam có chút lảo đảo, dường như thân thể có chút không kiểm soát được. Nhưng hắn vẫn còn chịu đựng được, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Tôi tiễn cậu lên được. Liễu Tam cắn răng, non nửa gương mặt quỷ dị dường như cũng co rúm lên, một cái trong mắt âm trầm xen lét, quỷ dị dòng ngó Trương Tiện Quang ở trước mắt. Giờ khắc này, Trương Tiện Quang cảm nhận được hung hiểm đáng sợ đánh tới. Nhưng hắn vừa mới chém đứt Dương Gian, đối mặt với tập kích này đã chậm trong việc đề phòng. Chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn cũng đã sớm dự liệu đến sẽ có một màn như vậy phát sinh, cho nên hắn lựa chọn ngạnh kháng cũng không tính làm ra phản kích. Lúc này, Lý Nhật Bình cùng với Liễu Tam tập kích đột nhiên đến. Quy luật giết người hẳn phải chết, cùng linh dị kinh khủng, tập kích điệp gia. Đây là đủ trí mạng, dù cho là đội trưởng cũng sẽ lập tức chết thảm. Trường Tiện Quang giờ phút này, vì cường sát Dương Gian, lựa chọn ngạnh kháng là một loại hành vi cực kỳ mạo hiểm. Hắn hiện tại làm ra lựa chọn này mà trả giá đắt. Lập tức, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trò tàn, sau đó trên da chiếu rõ ra một tầng lục quang âm trầm. Cả người lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng đang nhanh chóng hư thối. Không, không phải là hư thối, mà là hòa tan, tự như hóa thành một bãi thi thủy màu xanh lục. Loại tan rã này như là người bình thường tiếp nhận lệ quỷ tập kích, không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể chờ chết. Gia hỏa này cũng cất giấu chuẩn bị thủ đoạn kinh khủng ở phía sau. Trước đó đã cảm thấy, chỉ là không nghĩ tới trong lúc mấu chốt, hắn thật có can đảm để liều. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào Liễu Tam, khuôn mặt của hắn cũng hòa tan, lộ ra xương cốt, sau đó xương cốt cũng đang hòa tan. Lại không nghĩ biện pháp, thì hắn thật muốn bị những đội trưởng này liều chết ở chỗ này. Không chút do dự, Trương Tiện Quang hướng phía trước chật vật đi mấy bước, thân thể ngã chỏng vó xuống, nhưng cùng lúc cũng dập tắt được ngọn đèn tia dầu ở bên cạnh thi thể của Dương Gian. Tia sáng trong nháy mắt biến mất, xung quanh lần nữa lâm vào bên trong tĩnh mịch. Từ lúc ánh đèn sáng lên đến lúc ánh đèn bị dập tắt, trước sau bất quá cũng là trong 10 giây. Nhưng trải nghiệm hung hiểm lại khó mà có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ, kết quả không biết. Chết rồi sao? Bên trong hoàn cảnh tối đen như mực, thanh âm của Liễu Tam vang lên. Nhưng trong giọng nói của hắn lại vang lên thanh âm khàn khàn. Không rõ. Nhưng vừa rồi loại tình huống kia, hắn hơn phần nữa là đã chịu không nổi. Chỉ là hắn ngã xuống đã dập tắt ngọn đèn của Dương Gian. Hành động này rất đặc biệt. Nhưng trước mắt tôi không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Tôi rời đi một đoạn thời gian ngắn. Thanh âm của Lý Nhật Bình cũng vang lên. Trong không khí khói đặc dần dần tán đi. Lúc này cực hạn của hắn đã đến. Bản thân sắp tiến vào trạng thái mộng du. Mặc dù kéo dài thời gian không dài, tối đa cũng chỉ là 1-2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng với loại tình huống này mà rút lui, liền mang ý nghĩa tranh đấu tiếp theo đã cùng hắn không có quan hệ. Mặc dù hắn tùy thân mang theo quỷ nến màu đỏ, có thể thắp lên quỷ nến màu đỏ để bảo trì thanh tĩnh. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì? Thắp lên quỷ nến màu đỏ liền mang ý nghĩa không có cách nào vận dụng lực lượng linh dị, tranh đấu cũng không thể tham dự vào, cùng lâm vào trạng thái mộng du cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy, Lý Nhật Bình không chút do dự xoay người rời đi. Xem ra, đều đã đến cực hạn. Đường theo bóng đèn bao trùm phòng học, một cái bóng đèn cao lớn phía trên là một khuôn mặt đỏ như máu đứng sừng sững ở đó. Bóng đèn lắc lư, thanh âm phát ra lại là của Dương Gia. Cậu quả nhiên là không có việc gì. Liễu Tam lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là cảm thấy kinh dị. Nguyên là Dương Gia chân chính không phải là cổ thi thể đang nằm ở trên mặt đất, mà là quỷ ảnh màu đen cao lớn ở trước mắt này. Hắn là thế nào mà làm được điểm này chứ? Rõ ràng là quỷ, nhưng lại có ý thức của người. Khó trách Trương Tiện Quang liều mạng để giết chết Dương Gia. Có được đặc tính của quỷ, cái này thì sao có thể chết được? Quỷ ảnh cao lớn giờ phút này đi tới, hắn trực tiếp cầm lên thanh trường thương ở trên mặt đất, đồng thời từ trên thi thể của mình nhặt lại một số đồ vật linh dị, tỉ như là dây chuyền quỷ lừa gạt. Sau một giây nắm chặt quỷ dây chuyền, một bộ thân thể mới lần nữa hiện ra, quỷ ảnh cao lớn dung nhập vào trong đó. Dương Gia lần nữa mở mắt thành tỉnh lại. Vừa rồi tôi đã liều chết hai Trương Tiện Quang, mà các cậu tập kích cũng rất là kịp thời. Chỉ là Trương Tiện Quang có phải là đã chết hay không, tôi cũng không thể khẳng định. Chỉ ít hiện tại ánh sáng xuất hiện lần nữa, hắn cũng sẽ không lộ diện. Nhìn quanh bốn phía, mặc dù phòng học lờ mờ, vẫn như trước thấy rõ ràng xung quanh. Xung quanh đã không có thân ảnh của Trương Tiện Quang, hắn dường như là đã thực bị xử lý. Coi như là không chết, hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Liễu Tam giờ phút này bưng kín nửa gương mặt. Mà hiện tại, tôi cũng đã đánh đến cực hạn, tiếp tục đánh tiếp thì tôi sẽ chết. Tôi cần nghỉ ngơi một chút, tạm thời không thể động thủ. Tôi hiểu. Dương Gia nhẹ nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lần giao thủ này, Liễu Tam cùng với Lý Nhật Bình mặc dù không có chết, thế nhưng cũng bị ép cho rút lui. Tính cả Lý Quân vệ cảnh trước đó cùng với Hà Ngân Nhi đã dùng ra lá bài tẩy cuối cùng, thì Trương Tiện Quang đã thành công tiêu hao 5 vị đội trưởng. Nhưng vận khí của hắn kém một chút, một đội trưởng cũng đều không có xử lý được, chỉ có Lý Quân là bị hao tổn. Nhưng bản thân của Lý Quân là A Hồng vẽ ra, chỉ cần đem tấm da người mang về, Lý Quân vẫn như cũ có thể lần nữa sống lại. Lúc này Dương Giang đem ngọn đèn thi dầu đã bị dập tắt ở trên mặt đất cầm lên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hỏi hành động tiếp theo làm như thế nào. Sau khi đốt đèn thi dầu có thể soi sáng ra linh dị ẩn tàng, có thể là Trương Tiện Quang vẫn còn ở đó. Lý Nhật Bình đã đi, như vậy Liễu Tam, cậu cũng lùi về đi, chuyện còn lại giao cho tôi. Dương Gia lập tức làm ra quyết định. Được, cậu chú ý một chút, bên ngoài còn có Chu Đăng cùng với Lục Chí Văn, thực sự không được thì đem bọn hắn điều trở lại đây. Liễu Tam nhẹ gật đầu, che mặt lão đảo rút lui. Hắn biết Dương Gia là không yên lòng, muốn giải quyết tốt hậu quả. Nơi này cũng chỉ có hắn còn có vốn liếng để đối kháng, có thể đối kháng Trương Tiện Quang. Mà hắn lưu lại tại nơi này chỉ là một cái vướng víu, thậm chí còn là một cái tai họa ngầm. Dù sao một khi lão thì mất đi khống chế, như vậy tất cả mọi người sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn. Sau khi Liễu Tam rời đi, Dương Gia không chút do dự lần nữa đốt lên đèn thi dầu. Không đánh chết Trương Tiện Quang, hắn thật là không cam tâm. Ngọn đèn mờ tối lần nữa chiếu sáng xung quanh, vốn cho rằng lại là một lần sống mái với nhau, thế nhưng là trong phòng học cũng không thấy được thân ảnh của Trương Tiện Quang. Trừ cái đó ra, cũng không có linh dị khác hiện ra. Dưới ngọn đèn, hết thảy đều bình thường. Thật đã chết rồi sao? Dương Gia câu mày, hắn vẫn không yên lòng, giơ đèn thi dầu dạo qua một vòng trong phòng học, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Hắn hoài nghi Trương Tiện Quang sau khi tắt đèn đã rút lui. Dù sao vừa rồi một đao của Trương Tiện Quang bổ vào quỷ ảnh, lưu lại một đạo lỗ hổng. Mặc dù lỗ hổng ở trên mặt đất, nhưng mặt đất xi măng làm sao có thể ngăn trở linh dị được. Dương Gia không chút do dự, cầm đèn thi dầu đi tới lầu 2. Tại lầu 2, đèn thi dầu của hắn soi sáng ra một chút thi thủy màu xanh lục âm trầm. Đó là một chút tàn lưu linh dị. Dấu vết này xuất hiện để cho sắc mặt của Dương Gian lập tức âm trầm xuống. Nguyên lai một đào kỳ của Trương Tiện Quang là vì chính mình lưu lại đường lui. hắn ta đại khái là còn chưa chết. Dương Gian nghĩ tới đây, cầm ngọn đèn dầu lập tức truy tìm vết tích linh dị ở trên mặt đất. Tuyệt đối không để cho gia hỏa này tro tàn lại cháy. Hắn nhìn ra Trương Tiện Quang đang thụ trọng thương. Mặc dù cuối cùng là tắt đèn được, ngăn cách môi giới, cắt đứt tập kích, nhưng hắn cũng đã nhận nguyền rủa hẳn phải chết của hai đội trưởng. Muốn sống sót, không trả giá đắt thì làm sao có thể chứ? Giọt thi thủy màu xanh lục giống như là huỳnh quang, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra. Dương Gian truy tìm lấy vết tích, đi ra khỏi phòng học, đi tới hành lang, lại dọc theo bậc thang, về tới lầu 1. Sau đó nhìn thấy những vết tích này tiến vào cửa sau của trường học. Mà phía ngoài cửa sau là một chỗ đất trống. Dương Gian nhìn thấy một ngọn đèn dầu. Tất cả vết tích đều biến mất ở phụ cận ngọn đèn dầu kia. Dương Gian ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, lập tức lui về, hướng về sân trường tụ tập với những đội trưởng khác. Chuyện gì xảy ra? Bóng tối tản ra sao? Liễu Tam sau khi rút khỏi phòng học, lại trông thấy bóng tối bao phủ ở xung quanh, vậy mà biến mất không thấy. Phải biết, mảnh hắc ám kia là quỷ vật của cảnh sát quỷ. Hắn trở về thời điểm đã lạc đàn, trong lòng đều lo lắng sẽ bị cảnh sát quỷ để mắt tới. Không nghĩ tới đảo mắt, nguy hiểm lớn ẩn giấu nhất ở phụ cận, thế mà không thấy đâu. Là Hà Ngân Nhi triệu ra tới một cái vòng hồn giải quyết. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. À đúng rồi, các cậu bên kia tình huống như thế nào? Dương Giang, Lý Nhật Bình đâu? Trương Tiện Quang kia đã giải quyết chưa? Lục Chí Văn lập tức hỏi. Chu Đăng cùng với Hà Ngân Nhi cũng nhìn hắn, hy vọng đạt được một tin tức tốt. Trương Tiện Quang cùng với chúng ta trong phòng học sống mái với nhau một trận. Hắn hẳn là đã thụ trọng thương, sinh tử không biết. Hiện tại Dương Giang ở lại trong đó giải quyết tốt hậu quả. Trạng thái của Lý Nhật Bình thì rất không thích hợp, nghi là đã sắp mất kiểm soát, trước một bước đã rút lui. Tôi cũng rất tồi tệ, không thể tiếp tục tranh đấu. Liễu Tam sắc mặt khó coi nói. Lục Chí Văn lập tức nhíu mày. Như vậy tính toán thì Lý Quân Vệ Cảnh, Lý Nhật Bình cùng cậu, bốn người đều đã mất đi năng lực tác chiến, còn sót lại cũng chỉ có tôi cùng với Chu Đăng cùng Hà Ngân Nhi. Nhưng ác chủ bài của Hà Ngân Nhi cũng đã dùng, trong tay có thể chiêu hồn đoán chừng là cũng rất có hạn. Trương Tiền Quang nghi là còn chưa có chết, như vậy tình huống thật là không tốt lắm. May mắn cảnh sát quỷ du đảng tại phụ cận bị tạm thời xử lý, có thể thở phào ra một hơi. Chỉ là như vậy thì địch nhân núp trong bóng tối cũng có khả năng tập kích chúng ta. Yên tâm đi, còn có tôi mà. Chỉ cần tôi còn có một hơi thì Liên sẽ tuyệt đối không để cho các cậu bị thương tổn. Chu Đăng giờ phút này đứng ra, lời thề son sắt nói. Hà Ngân Nhi liếc mắt. Cậu đừng có khoác lác, từ đầu đến giờ cậu chỉ trộm một thanh đại đao của Trương Tiện Quang trở về, tác dụng gì đều cũng không có phát huy ra. Tôi đây không phải còn chưa tới lúc động thủ sao? Chu Đăng nói. Ác chủ bài phải sử dụng ở thời điểm cuối cùng. Chu Đăng nói không sai. Hiện tại loại tình huống này lại có nguy hiểm thì tôi cùng với Chu Đăng sẽ đối kháng. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng ra tay. Đối phương đối với tình báo của tôi là không biết. Đây là một cái cơ hội. Lục Chí Văn mà không chút thay đổi nói. Vậy liền xem ở các cậu biểu hiện đi. Hà Ngân Nhi nói. Lần này tôi chỉ mang theo một cái linh vị. Bất quá trạng thái của tôi còn rất tốt, có thể xuất thủ. Vậy thì tình huống dường như cũng không quá hỏng bét. Liễu Tam nói. Dù sao còn có ba đội trưởng có thể tiếp tục giao thủ, đối phương lại nhận lấy trọng thương, lại thêm Dương Giang cũng vẫn còn, nguy cơ của cảnh sát quỷ đã được giải trừ, bọn hắn còn có lực lượng để liều. Bất quá cùng lúc đó, tại một nơi cách trường tiểu học Bảo Hoàng này không xa, hai người Trần Kiều Dương cùng với Trương Tiên cũng phát hiện nơi này có biến hóa. Cảnh sát quỷ đột nhiên biến mất, nằm ngoài kế hoạch của tất cả mọi người. Cảnh sát quỷ đã bị thu thập. Tôi nhìn thấy một tòa một phần cực lớn đem cảnh sát quỷ chôn vào. Đồng thời vừa vào bên trong còn có một đội trưởng của tổng bộ là vệ cảnh. Trần Kiều Dương hiếp mắt nhìn qua bãi đất trống phụ cận trường tiểu học. Mảnh đất trống này trước đó bị bóng tối bao trùm, nhưng sau khi bóng tối tán đi lại nhiều hơn một mộ phần quỷ dị. Mộ phần rất là lớn, giống như một mộ đất, không có mộ bia. Bùn đất cũng rất không bình thường, biến thành màu đen bốc mùi, mang theo một loại khí tức quỷ dị. Không có cảnh sát quỷ, mấy đội trưởng này chẳng khác nào là thoát cũng. Hiện tại các cậu định làm như thế nào? Đừng nói cho tôi là loại tình huống này mà không có thủ đoạn cưỡng cấp. Trần Kiều Dương ngược lại vừa nhìn về phía Trương Tiên nói. Trương Tiên khuôn mặt bình tĩnh, cũng không lo lắng nói. Có thể giết chết những đội trưởng này, cố nhiên là tốt nhất. Giết không được thì ngăn chặn bọn hắn, cũng coi là một loại thành công. Bởi quá bây giờ trạng thái của bọn hắn đều không tốt. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, vẫn là xử lý bọn hắn thì ổn thỏa hơn. Bởi quá chuyện này phải cần một quỷ nhân cậu hỗ trợ. Chờ một lát đi. Nói xong Trương Tiên rời đi trong chốc lát. Lúc trở về trong tay hắn mang theo một cái lồng. Cái lồng này rất là cổ quái vuông vức, không phải là bằng gỗ, mà là từng cây xương cốt ghép lại mà thành. Phía trên treo một cái khóa đồng, đem cái lồng này khóa lại. Trong lồng là một mảnh đèn kịch, mơ hồ có từng bàn tay quỷ dị duỗi ra bắt lấy chiếc lồng, ý đồ giãy giụa thoát ly khỏi cái lồng kia, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đây là quỷ lồng, bên trong cầm tù không ít lệ quỷ, đều là những năm này chúng ta để giành được. Giờ phút này phóng xuất ra, nhất định là hung hiểm vạn phần. Trương Tiên mở miệng nói, hắn vừa định mở ra quỷ lồng phóng thích lệ quỷ. Trần Kiều Dương con người khẽ động. Muốn tôi đem quỷ đuổi tới bên cạnh những đội trưởng này sao? Dùng những con quỷ này mà chết bọn hắn. Phương pháp của cậu cũng quá là độc ác. Không cẩn thận, trứng sông Kiều coi như là hủy. Thế giới quỷ họa chỉ sợ là muốn biến thành địa ngục. Thời khắc đặc biệt thì có phương pháp đặc biệt. Những con quỷ này không tính là đặc biệt kinh khủng. Chúng ta có thể giam giữ một lần, tự nhiên cũng có thể giam giữ lần thứ hai. Tối đa cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Trương Ti nói. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Trần Kiều Dương khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Loại hành vi này, một quỷ nhân hắn còn là lần đầu tiên làm. Vậy thì bắt đầu. Trương Ti không nói lời nào, chỉ là lấy ra một cái chìa khóa, mở ra cái khóa đồng ở trên quỷ lồng. Khóa đồng vừa mở ra, hắn lập tức đem cái lồng hướng về phía trước ném ra ngoài. Trong nháy mắt, từng cánh tay từ trong lồng đưa ra ngoài. Phụ cận càng là xuất hiện từng thân ảnh quỷ dị đáng sợ, thậm chí có quỷ vật xuất hiện. Trần Kiều Dương không dám khinh thường, cánh tay của hắn đang rỉ máu, nhỏ giọt xuống huyết dịch, hội tụ lại một chỗ, tạo thành một hàng chữ. Đi phía trước. Hắn chỉ dẫn lệ quỷ hướng phía trước mà đi, như là chăn thả dẫn phương hướng cho bầy cừu. Bất quá lúc này Dương Giang vẫn còn đang ở bên trong trường học, giờ phút này đã nhận ra ý đồ của Trương Tiện Quang, lập tức trở về. Mục tiêu của Trương Tiện Quang không phải là mình, mà là bọn Chu Đăng, Hà Ngân Nhi. Giờ phút này tất cả mọi người đều đến thời điểm suy yếu nhất. Hắn muốn tại lúc này liều đánh rơi đám đội trưởng có trạng thái không tốt kia. Ngọn đèn này xuất hiện liền mang ý nghĩa bên trong trường hợp này không chỉ có 5 Trương Tiện Quang, mà là 6 Trương Tiện Quang. Hắn còn ẩn tàng một Trương Tiện Quang nữa. Hay là người ẩn tàng kia mới là thật đây? Dương Giang vừa suy nghĩ vừa đi trở về. Mà giờ các này đã chậm, một thân ảnh mơ hồ nổi lên không ngừng tiến tới gần bọn người Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, đồng thời cũng càng ngày càng rõ ràng. Là Trương Tiện Quang. Ánh mắt của Liễu Tam ngưng tụ. Để tôi tới, đối phó với hắn. Chu Đăng lập tức xông về phía trước. Nói thật, hiện tại trạng thái của tôi không được tốt lắm, thậm chí nói có chút hỏng bét, cho nên đây là một lần cuối cùng tập kích. Chống nổi thì các cậu bình an vô sự, nhìn không được thì liền chết đi. Thanh âm của Trương Tiện Quang vang lên, nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, đám người chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng đến tình trạng gần như là chói mắt. Nhưng khi ánh sáng đạt tới cực hạn, ánh mắt của mọi người bị lóa, phải nhắm mắt lại trong một nháy mắt. Sau đó tất cả mọi thứ lại khôi phục bình thường. Hà Ngân Nhi mở mắt ra nhanh nhất, nhưng một màn trước mắt lại làm cho cô ta ngây ngẩn cả người. Nơi này không còn là trường tiểu học bị vứt bỏ, mà là bên trong một trường tư thục cổ xưa. Trường tư thục này có không ít học sinh, những học sinh kia lại giống như là đã mất đi sắc thái, mặc quần áo màu đen, toàn thân trắng bệch, như là từng người chết. Mà quỷ dị chính là bọn hắn cũng ở bên trong đó. Đây là có chuyện gì? Hà Ngân Nhi ngây ngẩn cả người. Đây không phải là hiện thực, đây là tràng cảnh do Linh Dĩ tạo dựng. Mà không phải tại trong hiện thực, hẳn là tại bên trong ý thức. Lục Chí Văn nói, hắn cũng ngồi tại trước một bàn học không nhúc nhích tí nào. Không phải hắn không muốn động, mà là không có cách nào động đậy được. Liễu Tàng cũng ở phụ cận, hắn muốn giải dụ, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Xem ra ý thức của chúng ta bị linh dị trói buộc. Đây cũng là thủ đoạn của Trương Tiện Quang. Hắn lúc này mới chính thức vận dụng lực lượng linh dị của bản thân sao? Ngoại trừ không thể động ra, thì giống như là cũng không có việc gì. Chu đang nói, hắn cũng ngồi tại trước một bàn học giống như là một học sinh. Liễu Tam liếc qua nói, tiến vào thế giới ý thức do linh dị tạo dựng, dường như cũng chỉ có chúng ta bốn người mà thôi. Dương Giang cùng Lý Nhật Bình không có ở đây. Cho thấy lần này Trương Tiện Quang cải biến sách lược, muốn một hơi mang bốn người chúng ta đi. Xung quanh hắn có Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn và Chu Đăng. Nhưng mà trường tư thục này cũng không nhỏ. Xung quanh chỉ ít là ngồi 20-30 học sinh quỷ dị. Bọn hắn lẫn vào bên trong đó lộ ra không hợp nhau. Mà ở nơi này, bọn hắn là không có cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể bảo trì không có nhúc nhích. Có biện pháp nào có thể thoát khỏi loại trói buộc này hay không? Thoát khỏi nơi đây, trở lại hiện thực. Hà Ngân Nhi hỏi. Liễu Tam nói, người tinh thông trên phương diện này chỉ có Trầm Lâm, nhưng hắn lần trước đã biến mất trong sự kiện quỷ hồ. Còn có một người, hẳn là Dương Giang. Bên cạnh hắn dường như đi theo một con chó đen quỷ dị. Con chó kia giống như là cũng hiểu biết trên phương diện linh dị tập kích này. Nhưng Dương Giang lại không có ở đây. Hắn lưu lại trong trường học để tìm kiếm tung tích của Trương Tiện Quang. Hiện tại xem ra đối phương là trông thấy Dương Giang không dễ đối phó. Thừa dịp Dương Giang còn không có kịp phản ứng xử lý chúng ta. Hà Ngân Nhi ngưng trọng nói. Địch nhân rất là giảo hoạt. Chu Đăng cảm khái nói. Mà trong lúc nói chuyện, cửa chính của trường tư thục cũ kỹ này lại kéo một tiếng mở ra. Một cổ khí tức âm lãnh tràn vào. Tiếng bước chân vang lên. Một người quỷ dị mặc một bộ đồ cổ xưa, âm u đầy tử khí đi đến. Người này trong tay mang theo một thanh đại đao loang lỗ vết rỉ. Trương Tiện Quang. Không, đây không phải là Trương Tiện Quang. Tướng mạo của người này rất là lạ lẫm. Khắp khuôn mặt đều là nếp nhăn, từng mảng màu đen, màu xanh. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm sinh khí, như là một bộ thi thể chết 7 ngày, lần nữa vùng dậy. Là quỷ. Bốn người trong lòng lập tức liền toát ra một ý nghĩ như vậy. Quỷ mang theo đao đi đến, tất cả mọi người không thể động đậy được, như là thịt cá ở trên thớt gỗ, mặc cho người chém giết. Không phải chứ, Trương Tiện Quang còn có một chiêu này. Chu Đăng kinh nghi bất định nói. Đừng có nói chuyện. Hà Ngân Nhi lập tức nói. Quỷ dường như nghe được lời nói của Chu Đăng, một khuôn mặt âm u đầy tử khí hướng về phía bên này. Sau khi ngừng lại trong thời gian ngắn ngủi, con quỷ này mang theo đao chậm rãi hướng về phía bên này đi tới. Thật tới sao? Chu Đăng vội vàng ngậm miệng lại, mở to hai mắt tiếp tục muốn giải dụa thoát ra. Thế nhưng vẫn không làm nên được chuyện gì. Nơi này không phải là bên ngoài, dường như không vận dụng được lực lượng linh dị, không có cách nào đối kháng. Quỷ đi cho được mấy bước thì đột nhiên ngừng lại, sau đó bỗng nhiên giơ lên thanh đại đao ở trong tay, chém đầu một học sinh ngồi ở bên cạnh. Học sinh xa lạ kỳ ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích, đầu bị chém đứt, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng biến mất, cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thế là một chỗ ngồi lại trống không. Quỷ tiếp tục hướng phía Chu Đăng đi tới. Đi cho được mấy bước, lại là nâng lên thanh đao, bổ xuống. Lại có một học sinh xa lạ khác biến mất, lại nhiều thêm một chỗ trống. Thứ quỷ này động thủ, cơ hồ là không có quy luật, giống như là tùy tiện động thủ. Liễu Tam trong lòng rung lên, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quỷ để mắt tới, sau đó một đao chém chết. Ở chỗ này chết đi, phía bên ngoài hơn phân nữa là mình cũng sẽ chết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, dưới tình huống này lại là bất lực phản kháng. Giờ phút này, một học sinh thân thể trắng bệch, mặc quần áo màu đen, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ở chỗ này sống sót, phải dựa vào vận khí, không có đường sống. Tôi muốn nhìn xem vận khí của các cậu như thế nào, đến cùng có thể bị quỷ nhìn trúng hay không. Trương Tiện Quang. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển động nhìn về phía của hắn. Tôi ở chỗ này cũng giống như các cậu. Nếu như bị quỷ rút trúng tôi, như vậy tôi cũng sẽ chết. Bớt quá các cậu có bốn người, tôi thì chỉ có một người. Như thế nào thì xác suất sinh tồn của tôi cũng lớn hơn một chút. Trương Tiện Quang tiếp tục nói. Lục Chí Văn nói. Thì ra là thế. Đây chính là lần tập kích cuối cùng của cậu sao? Trương Tiện Quang nói. Đánh đến một bước này, tôi không thắng được các cậu, Thực lực của các cậu quả thực là có chút vượt qua dự liệu của tôi. Nhưng ngoài dự liệu, tôi cũng có chuẩn bị đối sách. Dù sao mưu đồ lâu như vậy, tôi không thể thua được. Cho nên cậu dự định cùng chúng tôi đồng quy vô tận sao? Hạ Ngân Nhi lạnh lùng nói. Trương Tiền Quang nói. Có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng kế hoạch của tôi sẽ là thành công. Mà tôi tồn tại chính là vì lưu lại những đội trưởng này, phòng ngừa các cậu làm rối loạn kế hoạch của tôi. Lúc nói chuyện, quỷ lần nữa tới gần. Một đào chặt xuống, một đầu của một học sinh xa lạ lăn xuống trên mặt đất. Chu Đăng mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì quỷ đã đứng ở trước mặt của hắn, cách hắn chưa tới 2 mét. Mà học sinh bị chém đứt đầu kia ngồi ở trước mặt của hắn. Hắn kém chút là bị rút trúng. Hữu kinh vô hiểm. Chu Đăng trong lòng cuồng loạn. Nhưng giờ phút này Trương Tiện Hoàng nhưng lại bổ sung một câu. Còn lại quỷ này là tùy cơ giết người. Trò chơi linh dị này không có lệnh của tôi là sẽ không có dừng lại. Các cậu có thể tạm thời may mắn, nhưng theo người ở đây càng ngày càng ít, các cậu cuối cùng nhất định là sẽ bị rút trúng. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vậy cái này vẫn là dựa vào vận khí sao? Còn phải hắn phải chết không nghi ngờ. Chu Đăng nói. Nhưng hắn trông thấy quỷ đang đứng ngay cạnh tại bên người, vội vàng lại ngậm miệng. Là dựa vào vận khí. Nếu như quỷ trước rút trúng tên Trương Tiền Quang này, như vậy trò chơi liền sẽ kết thúc. Liễu Tam lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng của hắn lại là thầm kêu không may. Vốn cho là mình có thể tạm thời lui xuống đi nghỉ ngơi, đem sự tình giao cho Dương Giang. Không nghĩ tới Trương Tiện Quang này là người không có võ đức, ngược lại nhằm vào đám người bọn họ. Lại là một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất. Một học sinh ở bên cạnh Chu Đăng bị chặt mất đầu. Hắn rất may mắn, trước sau hai người đã bị chặt đầu, nhưng hắn vẫn còn sống. Quỷ mang theo đào bỏ qua Chu Đăng, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này Hà Ngân Nhi lại là khẩn trương. Đi ngang qua Chu Đăng là tức sẽ tới ngay bên cạnh cô ta. Trái lại Trương Tiện Quang thực sự là một chỗ ngồi tốt, cách xa nơi này, trong thời gian ngắn tuyệt đối là không có bị phong hiểm, bị rút trúng xử lý. Thời điểm Dương Giang phòng trở lại, hắn đã ý thức được tình huống không ổn. Liễu Tam, Hà Ngân Nhi cùng với Chu Đăng, Lục Chí Văn, bốn người toàn bộ đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Bọn hắn nhắm mắt lại, giống như là lâm vào bên trong ngủ say, đối với ngoại giới không có nửa điểm phản ứng. Đây là tập kích linh dị, nhằm vào ý thức cùng loại với quỷ mộng. Quả nhiên, Trương Tiện Hoàng muốn tách mình ra sau đó xử lý những người còn lại. Hắn biết mình khống chế quỷ mộng, bên người đi theo một con chó quỷ mộng, cho nên tập kích này với mình mà nói là vô dụng, cho nên mới cải biến sách lược. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Bất quá, hắn làm sao có cái tự tin này, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phải ra tay. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn vẫn không chần chờ. Dưới chân bắt đầu chảy ra nước động, hắn muốn lợi dụng chó quỷ mộng xâm lấn ý thức của mấy người này, đem bọn hắn từ trong hôn mê làm cho tỉnh lại. Nhưng ngay tại giờ phút này, bất chợt, Dương Giang đã nhận ra cái gì, hắn quay đầu hướng về phía cách đó không xa. Giờ phút này, phía trên tường rào của trường học bảo hoàng này, hai cánh tay màu tro tàn giờ phút này đang bấu lên phía trên. Sau đó một thi thể quỷ dị có đôi chân bị gãy không trọn vẹn, phù phù một tiếng, từ trên tường rào rơi xuống, mơ hồ có một đôi mắt quỷ dị oán độc quăng tới. Thi thể có đôi chân gãy này lại lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về phía bên này bò tới. Không chỉ là như vậy, trên hàng rào xung quanh lại bắt đầu nổi lên từng khuôn mặt quỷ dị. Người kia có khuôn mặt dãy dụa, vặn vẹo, dường như muốn vượt qua tường rào để đi tới. Bên trong sân trường mọc đầy cỏ dại, lại không biết lúc nào đột ngột đứng mấy tân ảnh người quái dị. Có người cô gầy, thon dài, giống như là một cái cột điện đứng sừng sững ở đó. Có người cứng ngắc chết lặng, đi trên đường, tay chân đều căng cứng, không có chút nào linh hoạt, lộ ra càng thêm quái dị. Quỷ, mà số lượng lại còn rất nhiều. Dương Giang thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía. Nhóm người mình không biết lúc nào lại bị một đám lệ quỷ bao vây. Những lệ quỷ kinh khủng này cấp bậc hẳn không phải là rất cao, chỉ ít hắn còn không có cảm giác được hung hiểm, nhưng số lượng này đủ để đè chết một vị đội trưởng. Mà tất cả mọi người gặp tập kích ý thức, nếu như Dương Giang đi theo chó quỷ cùng nhập mộng, Như vậy những người này ở phía bên ngoài sẽ không có người trông coi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị lệ quỷ giết chết. Đây chính là đối phương chuẩn bị ở phía sau sao, phối hợp với tập kích ý thức của Trương Tiện Quan. Trong ngoài cùng nhau tiến công, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Hắn nhìn thoáng qua lập tức hiểu hành động của đối phương. Nhưng nhiều quỷ đồng thời hướng về một chỗ như vậy, tuy không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý điều khiển. Ẩn giấu lâu như vậy, Trương Kiều Dương kia rốt cuộc vẫn là động thủ. Dương Giang ánh mắt lấp lóe, hắn ý đồ tìm tới tung tích của Trần Kiều Dương, kết quả lại tìm không thấy nửa điểm vết tích của một quỷ nhân này, giống như là không có ở nơi này. Trần Kiều Dương, loại tranh đấu này cậu có muốn tham gia sao? Thật không sợ sau đó bị thanh toán sao? Hắn kể quát một tiếng, thanh âm quanh quẩn ở xung quanh. Trần Kiều Dương xa xa thăm dò tình huống nơi này, hắn nghe được lời nói của Dương Giang, nhưng chỉ là cười lạnh, cũng không có đáp lại. Hắn vẫn là bảo trì bình thản, sẽ không bởi vì dăm ba câu nói liền ngốc đến mức bại lộ vị trí của mình. Mặc dù hắn biết, tại bên trong thế giới quỷ họa, mắt quỷ của Dương Giang không thể dùng, nhưng trong lòng vẫn như cũ là rất có phòng bị. Còn muốn dẫn tôi ra ngoài, nằm mơ đi. Trần Kiều Dương tiếp tục dẫn dụ lệ quỷ đi qua, không rảnh để ý. Dương Giang hô lên vài tiếng, sau đó phát hiện đối phương vẫn không có thò đầu ra. Trong lòng cũng rõ ràng, gia hỏa này lần trước ăn phải lỗ vốn, sau đó đối với mình đề phòng rất là sâu, đã không còn dám chính diện xuất hiện nữa. Dù sao hắn đối với Trần Kiều Dương hiểu rõ rất là thấu triệt, vừa thấy mặt động thủ, chết tuyệt đối sẽ là hắn, không tồn tại khả năng khác. Nhưng mà mấy câu không có dẫn xuất được Trần Kiều Dương, phụ cận quỷ cũng đã tới gần. Con lệ quỷ không trọn vẹn có chân gãy, giờ phút này đã bò tới, mục tiêu tập kích là Chu Đăng. Con quỷ kia duỗi ra cánh tay tràn đầy bùn đất, ý đồ đi bắt cái chân của Chu Đăng. Thế nhưng là còn chưa có đắc thủ, một thanh trường thương liền đã bay tới, liền đem con lệ quỷ đóng đinh ở trên mặt đất. Số lượng vẫn còn đang tăng thêm. Nếu như mình tốn thời gian ở chỗ này đối kháng với những con lệ quỷ này, bốn người bọn họ chỉ sợ là phải chết ở trong tay của Trương Tiện Quan. Dương Giang giờ phút này hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này khó làm. Cúi đầu nhìn một chút, dưới chân nước động còn chưa đủ hình thành quy mô, chỉ có thể miễn cưỡng đem chó quỷ mộng hiện ra. Nhưng chó quỷ là cường hắn đi khống chế, nếu không một khi tiến vào bên trong mộng, rất có thể không phân địch ta, đều cắn chết toàn bộ. Dùng quỷ nến có thể đỡ nổi hay không? Không được, quỷ nến kéo dài thời gian quá ngắn, chèo chống không tới lúc mình đem mấy vị đội trưởng này cứu trở về. Dùng búp bê chết thầy thì sao? Cũng không được. Xem như là dùng búp bê chết thầy giờ đây ý thức tập kích, bảo vệ an toàn cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp tỉnh lại, vẫn như cũ phải đối mặt với hung hiểm. Dương Giang trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Dương Giang. Lúc này, một thanh âm yếu ớt ở bên cạnh vang lên. Dương Giang bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn lưu ý đến tấm da bị quỷ hỏa thiêu đốt nằm ở trên mặt đất. Lý Quân. Có lẽ là thuốc nhuộm còn chưa hoàn toàn biến mất, hoặc là một loại ý thức kiên cường chống đỡ lấy hắn. Tấm da người giờ phút này có chút giơ lên cái đầu phát ra thanh âm. Đem quỷ hỏa của tôi lấy đi, khống chế nó, cậu liền có thể tại trong thế giới quỷ hỏa vận dụng quỷ vực. Đây là biện pháp tốt nhất. Lý Quân lời nói đứt quãng. Dương Giang nói. Đã mất đi quỷ hỏa, linh dị mất cân bằng. Sau này xem như là A Hồng đem cậu vẽ ra lại, thì da người cũng sẽ có tỷ lệ mất khống chế, mà cũng rất khó là tìm được lực lượng linh dị tương ứng để cho cậu khôi phục lại. Da người cùng với quỷ hỏa đã hình thành cân bằng lẫn nhau, cùng loại với đèn lồng da người hoàn chỉnh. Chính là bởi vì như thế, Lý Quân mới có thể bảo trì thanh tĩnh. Nếu không chỉ dựa vào một tấm da người, thì Lý Quân căn bản là không có cách nào khống chế. Thế nhưng, Lý Quân lại không có đáp lại, làm vào bên trong tĩnh mịch. Có lẽ ý chí của hắn chỉ có thể chèo chống đến đây, không có cách nào tiếp tục trao đổi. Dương Giang giờ phút này trầm mặc, hắn nhìn tấm da người bị quỷ hỏa nuốt hết. Mặc dù tướng mạo đã không còn là tướng mạo của Lý Quân, nhưng thanh âm của hắn lại quanh quẩn bên tai. Chân chờ là tối kỵ. Bỗng dưng, Dương Giang không tiếp tục do dự, một tay nhấc lên tấm da đang bị quỷ hỏa thiêu đốt ở trên mặt đất. Quỷ hỏa thiêu đốt linh dị, nhưng là ngọn lửa linh dị trong hỏa lò là đốt thi thể linh dị, cả hai đều có mối tương đồng kinh người. Cho nên, mình đại khái có thể mượn dùng linh dị của quỷ hồ đi áp chế quỷ hỏa thiêu đốt. Nếu như hết thảy thuận lợi, lửa của hỏa lò cùng quỷ hỏa phối hợp cùng một chỗ sẽ hình thành một ngọn lửa linh dị càng thêm đáng sợ. Dương Gian bắt đầu nhanh chóng bị quỷ hỏa bao phủ. Quỷ hỏa từ tấm da người tràn ra, giống như là tìm được đầu nguồn thiêu đốt, bắt đầu không ngừng bao trùm ở trên người của hắn. Đây cơ hồ đã là một loại linh dị tập kích. Rất nhanh, cả người Dương Gian bị quỷ hỏa lục sắc âm trầm bao phủ, mà ngọn lửa trên tấm da người trong tay hắn dần dần dập tắt đi. Quỷ hỏa không giữ lại chút nào, chuyển dời đến trên người của hắn. Quỷ hỏa đã mất đi da người trói buộc, sau đó đang điên cuồng thiêu đốt. Một mùi cháy khét bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Nhưng trong thân thể của Dương Gian lại không phải là huyết dịch, mà là nước quỷ hồ. Nương theo dòng nước ẩm ướt, nước động bắt đầu lan tràn. Linh dị quỷ hồ bắt đầu áp chế quỷ hỏa mất khống chế. Quỷ hỏa điên cuồng thiêu đốt, giờ phút này là có thu xu thế bị dập tắt, vậy mà chậm rãi thu liễm. Dương Gian phỏng đoán đúng, linh dị quỷ hồ có cấp bậc linh dị là cấp S, đối kháng với quỷ hỏa vẫn là có đủ ưu thế, cho nên khống chế quỷ hỏa là không có vấn đề. Chỉ ít quá trình này rất là thuận lợi, cũng không có hung hiểm, không có phát sinh tình huống bị mất khống chế, bị quỷ hỏa thiêu chết. Bởi vì linh dị kép hình mới gia nhập, giờ phút này trên trán của Dương Gian, mắt quỷ bị quỷ hỏa áp chế, cơ hồ là không có cách nào mở ra, thì giờ phút này vậy mà lần nữa sinh động hẳn lên. Một đạo vết nứt từ trên da thịt xuất hiện, sau một khắc, màu trong mắt quỷ dị hiện ra, đồng thời có chút chuyển động. Mắt quỷ giờ phút này cũng đang bị quỷ hỏa thiêu đốt, nhưng loại linh dị ăn màu này đối với mắt quỷ không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại thiêu đốt quỷ hỏa từ từ hòa tan vào bên trong mắt quỷ. Linh dị tương hỗ là ghép hình, lẫn nhau ghép lại với nhau liền sẽ hình thành nên linh dị mới. Giờ phút này mắt quỷ phát sinh biến hóa, quỷ hỏa màu lục sắc âm trầm cùng mắt quỷ màu đỏ tạo thành một con mắt mới. Con mắt này không có màu đỏ, cũng không hiện ra màu xanh của quỷ hỏa, mà là hiện ra màu vàng kim sắc. Mắt quỷ màu vàng kim sắc vừa hiện ra, quỷ vật thuộc về Dương Gian trong nháy mắt liền khuếch tán ra ngoài. Quỷ vật cũng không còn là màu đỏ, cũng là đổi sang màu kim sắc. Toàn bộ thế giới tối tăm mịt mờ, giống như là trong nháy mắt bị chiếu sáng, toàn bộ đều bao phủ tại bên trong một mảnh ánh sáng vàng. Mà lệ quỷ bị quỷ vật bao trùm tại trong nháy mắt bị đốt cháy, ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt đem lệ quỷ ở xung quanh nuốt hết, giống như giòi trong xương dính vào lệ quỷ, không có cách nào tránh thoát, cũng không thể bị dập tắt. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, lửa thiêu đốt càng ngày càng lớn. Lệ quỷ bị thiêu đốt đã mất đi năng lực hành động. Ngọn lửa này đã không đơn thuần là quỷ hỏa, còn là năng lực của lửa hỏa lò. Thân thể của lệ quỷ sẽ trở thành nhiên liệu cho lửa hỏa lò đốt cháy. Cuối cùng không ngừng thiêu đốt, không ngừng bị áp chế, hình thành một vòng tuần hoàn, không có cách nào phá giải, chỉ có thể đứng cứng tại chỗ. Một lệ quỷ tiếp lấy một lệ quỷ bị đốt cháy. Chỉ không tới 10 giây, lệ quỷ tại bên trong quỷ vật của Dương Gian triệt để yên lặng. Nói đùa cái gì vậy chứ? Một màn này để cho Trần Kiều Dương cùng với Trương Tiên cách đó không xa, con người đột nhiên co rụt lại, trái tim đều có chút ngừng lại. Đi mau, Dương Gian này khống chế lực lượng linh dị mới, đưa tới một tay đổi nào đó, nếu không để chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này. Trương Tiên gầm nhẹ một tiếng, da thịt của hắn bắt đầu nhanh chóng cháy đen, đồng thời thân thể bốc khói, toàn thân cao thấp cũng trở nên đỏ bừng. Hắn cảm thấy có một đám lửa trong thân thể thiêu đốt, chẳng mấy chốc sẽ đem mình làm cho đốt cháy. Đáng chết! Trần Kiều Dương cũng là sắc mặt đột biến, không nói hai lời quay đầu liền chạy đi. Thế nhưng làm sao mà chạy được? Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới màu vàng óng một mảnh, tựa như bao phủ tại bên trong ánh sáng vàng óng ánh. Thường ở trong mảnh quỷ vực này, thân thể liền không có cách nào khống chế mà bốc cháy, mà ở lại thời gian càng lâu, xác suất bị đốt cháy lại càng lớn. Một khi bị đốt, kết quả của bọn hắn chắc chắn sẽ cùng những lệ quỷ xua đuổi giống nhau, bị ngọn lửa nuốt hết, cuối cùng đứng thẳng bất động tại chỗ, không có cách nào động đậy được. Mà ngọn lửa này dường như không đốt cháy người bình thường, là đặc biệt nhằm vào lệ quỷ, nhằm vào ngự quỷ nhân. Trường Tiên ý đồ đào tẩu, kết quả không có cách nào phá giải mảnh quỷ vực này. Không đầy một lát công phu, hắn đã bị đốt cháy. Ngọn lửa từ trong thân thể của hắn thiêu đốt, theo lỗ tai, lỗ mũi, miệng trong mắt xông ra. Hắn vô cùng thống khổ, xương cốt đều bị đốt lốp bốp, rung động, toàn thân đều là bị ngọn lửa nuốt sống. Trần Kiều Dương hải hùng khiếp vía, vội vàng vận dụng lực lượng linh dị, Sau một khắc, bốn người giấy quỷ dị nâng lên một cái kiệu, từ nơi không xa lắc lắc ung dung chạy tới. Mặc dù nhìn qua tốc độ rất là chậm, thế nhưng trong thời gian một cái chớp mắt, cổ kiệu này đã đi tới trước mặt của Trần Kiều Dương. Hắn không chút do dự nào, lập tức chui vào bên trong kiệu. Trần Kiều Dương tiến vào bên trong kiệu thì cảm giác đau đớn do bị thiêu đốt đã giảm đi rất nhiều. Phong hiểm bị lửa đốt cháy tạm thời được hóa giải. Rời khỏi nơi này. Trần Kiều Dương lần nữa khu xử lệ quỷ để cổ kiệu mang hắn rời đi. Thế nhưng giờ phút này, hắn có chút ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của cổ kiệu, lại là mí mắt trực nhảy. Cổ kiệu này cũng là đang thiêu đốt. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trần Kiều Dương giờ khắc này hoàn toàn luống cuống. Hắn biết nếu như không thể tại trước khi cổ kiệu triệt để bị đốt cháy rời khỏi nơi này, như vậy hắn liền sẽ cùng cổ kiệu cùng một chỗ bị ngọn lửa nuốt hết. Bị ngọn lửa nuốt hết thì quỷ chắc chắn sẽ không chết, nhiều nhất lại bị áp chế, nhưng hắn lại là sẽ chết, mà sẽ chết rất là thê thảm. Hết tập 346. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.